ta có thể phục chế thiên phú. Chương 252, đánh giết cửu mệnh miêu đế tích lấy được 8 kiện bảo vật canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thái độ đáp lại cửu mệnh miêu đế, muốn dừng tay không có khả năng. Gặp Diệp Thiên thế công càng thêm hung mãnh, sát ý kia vô cùng nồng đậm, phảng phất cùng nó tồn tại thù không đội trời chung một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng cửu mệnh miêu đế lại mười phân rõ ràng, bản thân căn bản không quen biết Diệp Thiên. Người muốn giết ta cái kia liền cùng chết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu mệnh miêu đế thiêu đốt huyết mạch chi lực, thậm chí thiêu đốt một phần thân thể, điều động nửa thân thể ẩn chứa một tia thần tính. Cái này một tia thần tính dung nhập vào trong nước, tại nồng đậm đến cực điểm huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, phát động một kích mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu mệnh chào, không gian trực tiếp bị vồ nát một khối, cũng phá vỡ qua không gian giam cầm phong tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chảo ánh sáng phá vỡ hư không, giáng lâm đến Diệp Thiên trước người. Thời gian thiên phú ảnh hưởng dưới, cái này một đạo công kích tốc độ chậm gấp 10 lần, nhưng vẫn như cũ ảnh hưởng đến Diệp Thiên. Một kích này phảng phất bao phủ thiên địa, mặc cho Diệp Thiên như thế nào tránh né, đều không cách nào tránh ra một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là thần tính ảnh hưởng tới thời không? Diệp Thiên suy đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là hắn tu vi lại lớn mạnh một chút, hoàn thành lớn thuế biến, cái này một tia thần tính cũng tuyệt đối không ảnh hưởng tới hắn, đáng tiếc hắn tu vi vẫn quá yếu, lúc này mới bị cái này một tia thần tính ảnh hưởng tới thời không. Không cách nào tránh ra, vậy liền ngạnh kháng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, thần cấp ngũ hành thiết giáp thiên phú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần cấp lực lượng thiên phú, tinh thần trảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong phút chốc từng môn thiên phú mở ra, 21, trảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở thần cấp lực lượng thiên phú gia trì phía dưới, tinh thần trảm phát huy ra kinh khủng lực công kích, tinh thần đao mang cùng cửu mệnh trảo đụng va vào một phát. Một tiếng ầm vang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh thần đao quang bể nát hóa thành điểm sáng, mà cửu mệnh trảo ánh sáng tiếp tục công kích mà đến. Trên thực tế, Diệp Thiên tinh thần chảm mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều lần, dù sao lực lượng thiên phú phục chế thanh long thần cấp lực lượng thiên phú, đủ có thể đủ phát huy ra 300 lần lực công kích, là áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú gấp 3 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền đại biểu Diệp Thiên lực công kích mạnh mẽ hơn trước đó gấp 3 lần. Thế nhưng là cửu mệnh miêu đế thực lực quá mạnh, không những bắt đầu chuyển hóa thần thể, thậm chí còn có huy nguyệt cấp vũ khí tăng phúc, cái này mới đưa đến Diệp Thiên lực công kích không quá ra sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ cửu mệnh miêu đế càng là thiêu đốt huyết mạch cùng nhục thân, thôi động một tia thần tính, phát động một kích mạnh nhất. Hắn tinh thần chảm ngăn không được cũng đúng là bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy cửu mệnh chảo ánh sáng đánh vào Diệp Thiên trên người, hiển hóa đi ra phòng ngự thiên phú quang cháo bị một kích đánh nát, mà thần cấp ngũ hành thiết giáp thiên phú cũng chặn lại cửu mệnh chảo ánh sáng. Tiếp lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần cấp ngũ hành thiết giáp cũng bị xỏ xuyên, ngụy áo nghĩa cấp kim cương cốt thiên phú khởi động dùng xương cốt chặn lại một kích này. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thân thể bị kích bay ra ngoài, bay đi ra 10 vạn mét xa. Mượn ta liều mạng một chiêu, có lẽ trọng thương ngã gục đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu mệnh miêu đế kích động đạo. Kỳ thật nó vừa rồi cũng là tại cực, nếu là một tia thần tính không ảnh hưởng được đối phương thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú, nó liền triệt để xong đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể kết quả là tốt, nó thắng cuộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Háp cửu mệnh miêu đế bay qua, muốn đem trọng thương Diệp Thiên kích giết chết, chiếm lấy Diệp Thiên trên người bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể đột nhiên, không gian giam cầm lần thứ hai giáng lâm, Diệp Thiên đi từng bước một đến, trên người thương thế thoáng qua khôi phục tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần có áo nghĩa cấp sinh mệnh thiên phú cùng ngụy áo nghĩa cấp khép lại thiên phú, Diệp Thiên khôi phục tốc độ đạt đến một cái nghịch thiên trình độ, cửu mệnh miêu đế chính liều mạng một kích, mặc dù công phá hắn phòng ngự, nhưng muốn giết chết hắn vẫn còn gặp nhưng mấy cái trong nháy mắt Diệp Thiên thương thế tốt hơn nửa. Mà giờ khắc này, cửu mệnh miêu đế thiêu đốt một bộ phận huyết mạch lấy cùng thân thể, thương thế trọng, khí tức rất yếu, kém xa đỉnh phong lúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian, ngươi làm sao sẽ, còn có khôi phục loại thiên phú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cửu mệnh miêu đế triệt để trợn tròn mắt, nó cảm giác được trời không khỏi cũng quá yêu quý Diệp Thiên, nhiều như vậy thiên phú, mỗi một môn đều hết sức đáng sợ, bây giờ vẫn còn có khôi phục loại thiên phú, có vẻ như đẳng cấp còn rất cao, nói không chừng cũng đạt tới áo nghĩa cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu mệnh miêu đế, nếu là ngươi vừa rồi thừa dịp đánh bay ta nháy mắt đào tẩu, lấy ngươi tốc độ ta không nhất định có thể truy được. Dù sao thuấn di cũng không phải không có hạn chế, mỗi một lần thuấn di đều có một chút điểm khoảng cách thời gian, thật lâu dài cự ly đuổi theo mà nói, ngươi có lẽ so với ta nhanh hơn. Đáng tiếc ngươi lãng phí cuối cùng một tia cơ hội, dĩ nhiên đần độn còn chạy đến đây. Diệp Thiên chào phúng đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, cửu mệnh miêu đế sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc nó không trốn thoát. Phớp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo tinh thần chạm chém tới, thoáng cái chém rụng cửu mệnh miêu đế một cái chân. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đạo lưỡi đao không gian phá không chém tới, rất mau đem cửu mệnh miêu đế triệt để kết thúc sinh mệnh. Đến tận đây, vừa đi bên trên thần cấp hung thú con đường cửu mệnh miêu đế chết tại Diệp Thiên trên tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tới cửu mệnh miêu đế trên thi thể, Diệp Thiên đem cửu mệnh miêu đế trên người bảo vật từng cái lấy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống cửu mệnh miêu đế dạng này hung thú, mặc dù không có túi trữ vật nhưng lại tại thể nội mở ra một chỗ chuyên môn tồn bỏ đồ vật, bọn chúng thể tích rất lớn, đồ vật bình thường có thể nhẹ nhõm tồn trữ lên, lại hết sức an toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tìm ra vụn vặt lẻ tẻ bảo vật cuối cùng xác định đến từ truyền thừa đại điện bảo vật hết thảy có 8 kiện cửu mệnh miêu đế bản thân phải có 4 kiện cái khác 4 kiện hẳn là từ cái khác đế cấp hung thú cùng hung thú bá chủ trên người cướp đoạt mà đến. Diệp Thiên cẩn thận nghiên cứu một chút cái này 8 kiện bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiện huy nguyệt cấp chảo khí, một kiện linh hồn phòng ngự trí bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khỏa có thể giải trừ huyết mạch tai họa ngầm đan dược. Một môn kỹ truyền thừa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một môn thần lực cô đọng bí thuật, một gốc có thể phụ trợ hoàn thành huyết mạch thuế biến vô thượng linh dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một giọt thần long tinh huyết, cuối cùng một kiện hẳn là có thể tăng lên huyết mạch thiên phú trái cây, nhưng cụ thể xác suất thành công lớn bao nhiêu lại không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên sở dĩ có thể hiểu những cái này bảo vật vậy liền quy về hắn một môn khác thiên phú. Dám bảo thiên phú, là hắn từ một cái đấu giá sở xem xét đại sư trên người phục chế đến, nguyên bản chỉ là sơ đẳng dám bảo thiên phú, bị hắn lợi dụng thiên phú thần dịch cưỡng ép tăng lên tới đỉnh cấp cấp độ. Bây giờ, liền thánh long qua cái này bảo vật, hắn đều có thể xem xét một hai đi ra. Nhìn qua cái này 8 kiện bảo vật Diệp Thiên 10 phần hài lòng. Trong đó, hắn rất hài lòng là linh hồn phòng ngự trí bảo trảo kỹ truyền thừa cùng huy nguyệt cấp trảo khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cái môn này kỹ truyền thừa bên trong lại có một môn siêu việt truyền kỳ cấp trở lên trảo kỹ, truyền kỳ cấp phía trên chính là thần cấp kỹ. Một môn thần cấp trảo kỹ, hắn giá trị cao bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên không rõ ràng, nhưng một khi truyền đi mà nói quyết định sẽ khiến sóng to gió lớn. Hơn nữa một khi Diệp Thiên đem trảo thiên phú phục chế dung hợp đến huy nguyệt cấp, hắn thì có hy vọng tu luyện môn kia kỹ thiên phú, thậm chí tại trong một thời gian ngắn, trảo kỹ sẽ thay đại đao kỹ, trở thành hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại tăng thêm huy nguyệt cấp trảo khí, thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt rất nhiều. Chính bởi vì như thế, hắn mới đúng trảo kỹ truyền thừa cùng huy nguyệt cấp bày ra khí hết sức cảm thấy hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trảo kỹ truyền thừa cùng linh hồn trí bảo đoán chừng là ở cự ly thanh long thi thể tương đối gần khu vực, ta không có cách nào tiến vào cái kia khu vực, cửu mệnh miêu đế tiến nhập cái kia khu vực, lúc này mới lấy được tốt như vậy bảo vật, bây giờ tiện nghi ta. Không thể không nói, may mắn mà có cửu mệnh miêu đế a, nếu không ta đi nơi nào làm tốt như vậy bảo vật a, Diệp Thiên cảm thán đạo. Đem những cái này bảo vật toàn bộ thu vào, Diệp Thiên nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị một cổ tác khí đi tìm tới kim giác ngân đế, đem hắn cũng triệt để chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tìm một vòng, Diệp Thiên cũng không có tìm tới kim giác ngân đế. Kim giác ngân đế nên trốn lên, tiêu hao lần này thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên nhíu mày, nếu như chờ kim giác ngân đế tiêu hao hết thu hoạch, lại yên lặng tu luyện mà nói, còn không biết bao lâu mới có thể có nó tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ cái này hung thú thế giới chỉ có kim giác ngân đế một cái hung thú bá chủ, giết nó mà nói, hắn liền không cần lo lắng trung hải siêu cấp căn cứ an toàn. nhất định phải nghĩ biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nghĩ tới rồi khế ước thiên phú. Khế ước thiên phú có thể khế ước rất nhiều hung thú vì bản thân làm việc, nếu là khế ước một đống đế cấp hung thú, để chúng nó đều bản thân tìm kiếm kim giác ngân đế mà nói, chẳng phải là thuận tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá biện pháp này nhất định sẽ bại lộ bản thân tồn tại, nhưng hắn không sợ a, bây giờ chỉ còn lại một cái hung thú bá chủ, hơn nữa hắn ngụy trang thành viên hầu hung thú, những cái kia đế cấp hung thú thủ hạ chỉ cho là hắn là cái nào đó cường đại đế cấp hung thú, căn bản nghĩ không ra nhân loại đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như cuối cùng bị kim giác ngân đế phát hiện, kim giác ngân đế nói không chừng một đường truy tung tới, vậy hắn liền không cần đi tìm. Cứ làm như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên quyết định, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.